Mau xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 354. Vâng, chào ba vợ. Cốc truyện audio.com. Edit, bánh bao không nhân, beta. Paddock Red chan thai đây. Âu Càn kêu ra tiếng, nhéo nhéo hông cô, xoay người nằm qua bên cạnh. Alo ba à, chuyện đó, sao ba biết, không phải. Đúng đúng, hả, anh ấy ở. Âu Càn nhướng mày, lấy đi động từ trong tay cô, nói thẳng một câu. Vâng, con chào ba. Nam Tầm, ba mẹ Đan Thủy bận quanh năm suốt tháng, không mấy xem tin tức giải trí. Nhưng thời gian dài, kiểu gì cũng biết, hai người chắc chắn đã rõ quan hệ của cô và Âu Càn. Giờ này rồi, ba Đan Thủy gọi tới, bọn họ đều chưa ngủ, sau đó Âu Càn còn. Tiếp máy, đờ mờ đây không phải rõ ràng đang thú nhận với ba Đan Thủy rằng Âu Càn và cô ở cùng một phòng, còn đang làm chuyện không thể miêu tả gì đó ư. Nam Tầm cảm thấy không còn mặt mũi gặp người. Cô vội vỉnh tai, nghe Âu Càn lừa dối vài câu đơn giản đã gạt được ba Đan Thủy. Cho đến khi Âu Càn cúp điện thoại, cô còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh Càn, anh vừa mới nói, hôm nào định đến thăm nhà em, anh nhớ ra năm nay vừa lúc không có chỗ ăn Tết. Đan Tiểu Thủy, em có bằng lòng chứa chấp anh không? Âu Càn nói, giọng nói trầm thấp, Nam Tầm chu lên, trực tiếp nhào qua cuốn lấy anh. Bằng lòng chứ, ban ngày, Nam Tầm và Âu Càn bận việc của mình, song trời vừa tối liền không thể kiềm chế, hỏa hoa văng khắp nơi. Hôm nay là ngày đầu tiên phim điện ảnh mới của Âu Càn khởi chiếu, hai người cải trang, ngồi xuống hàng cuối cùng của rạp phim. Sản xuất một bộ điện ảnh lớn tốn rất nhiều thời gian. Như bộ Hình Xăm này của Âu Càn, giai đoạn đầu phải quay mất nửa năm, chế tác hậu kỳ nhanh hơn xây dựng hiệu ứng phim huyền huyễn, chỉ cần 2 tháng. Nhưng đề cập đến vài vấn đề nhạy cảm, nên bị bộ xét duyệt áp uống, sau đó phải xóa bớt vài đoạn ngắn, cuối cùng mới thông qua. Mà bộ phim tài liệu Liệt Vương Truyền Kỳ mới đóng máy của đạo diễn Khương ít nhất phải chờ tới tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau mới có thể đổ bộ rạp chiếu phim. Nam Tầm không phải lần đầu xem điện ảnh, nhưng là lần đầu tiên cùng Âu Càn lén lút đi xem. Bộ phim võ thuật Hình Xăm này dàn dựng quá kích thích, mỗi một khung cảnh đều được làm trau chuốt tỉ mỉ, Nam Tầm xem chẳng thể rời được mắt suốt quá trình. Ông chủ cửa hàng xăm từng giúp một vị khách bí ẩn xăm lên mình một tấm bản đồ, cốt truyện chủ yếu xoay quanh tấm bản đồ này. Ông chủ chết, con ông ta cũng là nhân vật chính, Âu Càn sắm vai A Long bị cuốn vào một hồi âm mưu, đụng độ từng hồi chém giết kịch liệt với kẻ thù. Rốt cuộc bọn họ đi tới điểm cuối bản đồ, lăng mộ vương triều cổ xưa, nơi chôn táng một kho bảo tàng khổng lồ. Cuối cùng, kẻ thù vì lòng tham mà chết trong lăng, còn đoàn người A Long thành công trốn thoát. Bí ẩn trong phim một hồi tiếp một hồi, từng màn đánh nhau đều xuất sắc tuyệt luân. Trong đó thậm chí có cảnh giường chiếu chừng mực lớn, tứ chi dây dưa. Người đàn ông lộ lưng, lộ mông, cô gái thì lộ ngực và mông. Nếu không phải liếc một cái nhận ra cơ thể kia không phải Âu Càn, Nam Tầm chắc chắn đã nhào lên xé rách màn hình. Nam Tầm không so đo với Âu Càn lại bắt đầu so đo. Một giây cảnh đó vừa xuất hiện, anh đã che kín hai mắt Nam Tầm. Giọng Âu Càn lành lạnh, muốn xem thì về xem anh, mấy người này rất khó coi. Nam Tầm, ha ha, đại boss săn giấm thật đáng yêu. Nhưng mẹ nó, nói cứ như trong phim không có phụ nữ vậy. Em không thể xem, anh cũng không thể xem. Thế là, người mù Nam Tầm sờ. Cốc truyện audio.com, soạng che mắt Âu Càn lại. Chờ đến khi cảnh giường chiếu tiêu chuẩn 7 phút qua đi, hai người mới cùng buông tay. Âu Càn cong cong môi, nhìn cô cười. Yên tâm, không bằng một phần vạn của em, để anh xem miễn phí anh cũng không nhìn. Nam Tầm đỏ bừng mặt nhưng cũng may rạp đủ tối, thấy không rõ. Ngày cuối tháng, Nam Tầm và Âu Càn đều được mời tham gia chương trình truyền hình long trọng mỗi năm một lần hoạt động bình chọn phim truyền hình uy tín nhất. Giải thưởng bình chọn có gần 30 giải cá nhân, còn có mười mấy giải tập thể. Đan Thủy được đề cử giải người mới xuất sắc nhất, nữ phụ xuất sắc nhất cùng với giải diễn viên nữ được yêu thích nhất. Âu Càn được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất, nam diễn viên có tầm ảnh hưởng nhất và nam diễn viên được yêu thích nhất. Tuy mới chỉ là đề cử, nhưng giới nghệ sĩ đã đoán được giải người mới xuất sắc nhất và nữ phụ xuất sắc nhất khẳng định đều thuộc về Đan Thủy. Mà mấy giải thưởng Âu Càn nhập được đề cử 8-9 phần 10 cũng sẽ bị anh ôm về. Cùng ngày, Âu Càn phải tham gia giải Kim Điêu quan trọng hơn, vợ chồng Càn Thủy không thể cùng xuất hiện. Tuy rằng đã ngầm đoán được nhưng khi Nam Tầm nhìn thấy ảnh của mình cuối cùng dừng trên màn hình lớn, trong lòng vẫn có chút kích động nho nhỏ. Cô nhờ vào Trục Mộng và Giang Hồ Phong Vân nhận được 3 giải thưởng, trong đó giải nữ phụ xuất sắc nhất chất lượng tối cao. Vào lần thứ tư cô đứng trên đài nhận thưởng, MC và những diễn viên được đề cử đều cười. MC cười trêu hỏi, Người trao giải vừa rồi gọi tên Âu Cần, Đan Thủy em lên đây làm gì hả? Nam Tầm cười nói với micro, em muốn thay anh Cần xin lỗi mọi người. Anh ấy cũng rất muốn đi, nhưng thực sự không tới được. Có điều anh Cần đã tính trước để em mang diễn văn cảm ơn, em có thể đọc theo. Nói xong, cô thật đúng biến ra một tờ giấy nhỏ như ảo thuật, sau đó học giọng điệu Âu Cần, nói. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, mang đến tác phẩm càng tốt cho mọi người. Nói xong lập tức đổi giọng, sau đó hết rồi, mọi người cười lên vang dội. Ở lần thứ 6 Đan Thủy lên sân khấu, mọi người đã cười đến eo không thẳng nổi. Mà lúc này không có gì bất ngờ Âu Cần nhờ vào nhân vật trong Hình Xăm lại lần nữa được phong ảnh đế Kim Điêu. Đạo diễn Yến cũng được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất. Vợ chồng Cần Thủy cả tình yêu và sự nghiệp đều bội thu, khiêm tốn dắt nhau về quê Đan Thủy. Nam Tầm vốn tưởng ba mẹ Đan Thủy sẽ làm khó Âu Cần một phen. Nào ngờ vừa thấy nhan sắc Âu Cần, hai người đã cười đến phải gọi là không khép miệng được, không ngừng gắp đồ ăn cho anh. Âu Cần và ba Đan Thủy, hai ông tướng không biết lén lút nói cái gì, mà ngày hôm sau ba Đan Thủy liền vỗ vai Nam Tầm. Thủy Thủy này, đàn ông tốt thế không dễ tìm con ạ. Con phải nhanh chóng hành động đi. Nam Tầm, đem con gái đi bán nhanh như vậy thật sự ổn sao? Tiểu Bát vô cùng vui mừng nói. Nhìn thấy các người yêu thương nhau trở thành người một nhà ta thật cao hứng nha. Há há, thật ra là bởi giá trị ác niệm của đại boss lại giảm rồi, chỉ còn 30 moa ha ha. Nam Tầm ồ một tiếng, không nói gì. Lời pa đu, đoạn sau đây chứng tỏ Âu Cần là bố thiên đạo, khuyên cách bạn không thích bàn tay vàng quá to của mấy thím tùng của đừng nên đi tiếp, dừng chương này tại đây đi. Dấu lớn xin lỗi vì CMT giữa chừng như này, nhưng mình không nhịn được. Mình báo trước rồi đó, đừng. Góc chuyện audio.com, CMT tiêu cực gì nha. Chúc các bê đọc vui vẻ dấu bé ba. Hình Xăm, lần lượt đổ bộ các rạp chiếu phim lớn ở nước ngoài. Song, khiến nhân dân cả nước đáng tự hào chính là Âu Cần lại có tên trong danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhất của giải Oscar. Đây đã đủ lợi hại, nhưng không ngờ vào ngày trao giải Âu Cần thật sự đoạt giải trở thành ảnh đế thế giới AAA. Mà năm sau, Đan Thủy cũng vượt qua tầng tầng thử thách thành công bắt được vai nữ chính trong bộ phim bom tấn mới của đạo diễn Yến. Cách chương.